Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2859, chương 2859, cửu long cửu phượng. 13 ước, cái này nhưng là một cái tuyệt đối khổng lồ con số. Cho dù là một ít thiên vương, cả người gia sản toàn bộ cộng lại, cũng không có nhiều như vậy, tuyệt đối khủng bố. Ta dựa vào, 13 ước, bọn người kia điên rồi a, làm sao cho ngươi nhiều như vậy tiền biếu, ngươi có biết hay không? Khác công chúa xuất giá, phò mã có thể có được 2-3 ước, liền đã rất tốt a. Hạ Kiệt nghe thấy con số này cũng ngây dại nhãn, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng. 2-3 ước, 13 ước, cái này mẹ nó ở giữa kém 1 tỷ đây, nhưng là sau một khác. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Cái này ngược lại không sai. Tự mua dưỡng kiếm hồ tiền nhưng thật ra kiếm về. Bệ hạ có chỉ. Đột nhiên, Ngư Vô Phục thanh âm vang lên. Diệp Lăng cùng Hạ Kiệt nhìn nhau, liền vội vàng đứng lên, đi tới ngoài cửa, hướng Ngư Vô Phục cung kính cúc cung. Thời khắc này Ngư Vô Phục đại biểu là cao cao tại thượng đại hạ đế vương. Ở nơi này mênh mông tinh không bên trong không cần lễ bái, nhưng là cũng phải rất cung kính. Ngày mai, Lạc Thần công chúa cùng Diệp Lăng đại hôn, trẫm vui mừng không gì sánh được. Đặc biệt ban thưởng thần tinh 10 ước, ban thưởng bổn nguyên chi lực 1 đoàn, ban thưởng linh dịch 3000. Ngư Vô Phục cao giọng hô, chợt lấy ra một cái tu tử giới, giao cho Diệp Lăng trong tay. Phò mã ra, đây là bệ hạ ban thưởng, ngài nhanh lên đón lấy đi. Diệp Lăng vẻ mặt hưng phấn đem cái này tu tử giới cho tiếp nhận. Mà sau một khắc, Ngư Vô Phục quyến rũ cười, đi tới Diệp Lăng bên cạnh, lại lấy ra một cái tu tử giới. Phò mã ra, lão nô phía trước cùng phò mã ra ân oán, là lão nô đáng chết, mượn này đại hôn niềm vui. Lão nô cũng không có gì có thể đưa, nơi này là 100 triệu thần tinh, mong rằng phò mã ra vui vẻ nhận. Vừa nói chuyện, Ngư Vô Phục đem tu tử giới nhét vào Diệp Lăng trong tay, nhưng sau đó xoay người ly khai. 10 ước, 100 triệu, ta phục rồi, thật phục, lại là 11 ước thần tinh. Diệp Lăng, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc là người nào? Có phải hay không cái này mênh mông tinh không thiên đạo con tư sinh? Ta mẹ nó a, 11 ức thần tinh a, lại là bổn nguyên chi lực, lại là linh dịch, người nhà nhất định muốn phát a, ngay cả ta đều thèm nhỏ dãi không gì sánh được. Hạ Kiệt gần như sắp nổi điên, Diệp Lăng cũng là khuôn mặt chấn động lay động màu sắc. Ngư Vô Phục xuất ra 100 triệu tới muốn cùng hắn hòa giải. Điểm này hắn không kinh ngạc, thật không kinh ngạc, cái này lão chó thiến hiện tại nhưng là rất rõ ràng. Diệp Lăng địa vị, hắn sớm đã nên quỳ lại, nhưng là, đại hạ đế vương ban cho có phải hay không nhiều lắm. 10 ước thần tinh, đã rất khủng bố, vẫn còn có một đoàn bổn nguyên chi lực, còn có linh dịch 3000, hai thứ này bảo bối, cũng là có giá trị không nhỏ. Bổn nguyên chi lực không cần phải nói, dùng nó tới đột phá tu vi, cảnh giới tu luyện, thích hợp nhất, mà linh dịch lại có thể dùng để cải thiện tứ phương thiên địa hoàn cảnh. Chế tạo một nơi động thiên phúc địa, liền 1000 linh dịch cũng không dùng hết. Hơn nữa, linh dịch hay là luyện đan hoặc là luyện khí cực phẩm tài liệu một trong. Cái này 3000 linh dịch, giá trị mấy ức thần tinh. Chắc là không có áp lực chút nào. Quá hào, ta phát hiện đi, người nhà chính là một yêu nghiệt. Thật, không chỉ là tu vi cao, sức chiến đấu mạnh, liền thu cái tiền biếu đều thu như thế vốn có chấn động lay động. Cái này Hạ Kiệt vỗ đầu một cái bất đắc dĩ nói. Ở Diệp Phăng trước mặt, hắn nhất định vô lực nhổ nước bọt. Hơn nửa đêm, Hạ Kiệt cũng không đi. Liền tạm thời lưu tại Diệp Lăng trong trạch viện, tìm một gian phòng trống ở. mà Diệp Lăng Tắc thì là nằm giường lên, thật lâu không có thể ngủ. Hôm nay thu hàng quá lớn, nhất định làm cho hắn có dũng khí không tưởng được. Đây là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Minh Thiên sẽ đám cưới, chỉ là Tây Vương mẫu các nàng tới không được. Thực sự là đáng tiếc. Diệp Lăng sâu thán một hơi. Cũng không biết 3 tháng trôi qua, các nàng đều đột phá đến cảnh giới cỡ nào. Diệp Lăng trong lòng vẫn còn có chút quải niệm. Sáng sớm hôm sau, làm húc nhật đông thăng một khắc kia, toàn bộ hoàng cung đột nhiên phiêu đãng ra từng sợi tử khí, phóng lên cao, nhộn nhạo ở toàn bộ hoàng thành trên. Lên khoảng không, Diệp Lăng đứng trong phòng, người xuyên hồng sắc tân lang đại hồng bào, đầu đội hồng quan, một thân hỉ khí dương dương. Hắc hắc, rốt cuộc phải đám cưới a. Không tệ, không tệ. Một bên Hạ Kiệt nhếch miệng vừa cười vừa nói. Cạch cạch, đột nhiên, vài tiếng chiêng vang kinh động tứ phương. Diệp Lăng cùng Hạ Kiệt nhìn nhau, phi thẳng đến gian nhà đi ra ngoài. Phò Mã gia ở đâu? Một người mặc kim giáp nam tử đứng ở tiểu viện bên trong, cao giọng hô, khi thấy Diệp Lăng chi về sau, vội vã cung kính ôm quyền. Phò Mã gia, mời trên, lên, Long Sa. Vừa nói chuyện, cái này kim giáp nam tử hướng Diệp Lăng khoát tay áo. Diệp Lăng đi theo hắn, đi tới trạch viện bên ngoài, mà lúc này ở trạch viện bên ngoài, lại có 9 cái kim long phủ phục ở đại địa chi lên. Kim long lóe ra sán lạn huy hoàng chi quang, cái này 9 cái kim long thân về sau, tắc thì là một chiếc tử kim đại tọa, vững vàng đặt ở trên đất, nhộn nhạo thần uy, mời Phò Mã ra, trên, lên, Long Sa. Rầm rầm rầm, sau một khắc, cái này kim giáp thiên thần quỳ một gối xuống, Long Sa bốn phía hết thảy hạ nhân cũng là từng cái toàn bộ cung kính quỳ xuống. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng Long Sa đi tới. Làm Diệp Lăng đi trên, lên, Long Sa một khắc kia, cái này kim giáp thiên thần đứng dậy, khuôn mặt sắc nghiêm trọng không gì sánh được. Tuần hoàng thành, nhìn kỹ vạn dân, oanh, đột nhiên, cửu long xông thiên, lôi kéo sau lưng Diệp Lăng, trực tiếp phóng lên cao, nhảy bay đến hư không bên trong, từng sợi kim quang theo Long Sa rũ xuống phía dưới, ao ao ao. Kim quang nhộn nhạo không ngừng, nhìn qua giống như mưa phùn một dạng, mà ngồi ở Long Sa trên Diệp Lăng, tắc thì là khuôn mặt chấn động lay động màu sắc. Hoàng thành, lớn như vậy hoàng thành, phủ phục tại hắn chân xuống, mênh mông vô biên, cái này cấm chế bất luận kẻ nào phi hành hoàng thành. Bây giờ bị Diệp Lăng dẫm ở chân xuống, loại cảm giác này làm cho Diệp Lăng có dũng khí sâu đậm chấn động lay động cùng kích động. Chợt, cửu long mang theo tử kim đại tọa vây quanh toàn bộ hoàng thành, bắt đầu rồi chuyển động. Bên trong hoàng thành, một cái lại một cái thần đều là nhìn lên hư không, nhìn cái kia rộng lớn Long Sa, từng cái ước ao không gì sánh được, cảm thán vô cùng. Đủ mười mấy phút về sau, cái này Long Sa lôi kéo Diệp Lăng mới đưa toàn bộ hoàng thành cho vòng vo nhất lần, mà sau lại hướng hoàng cung phương hướng phi vút đi. Nhưng là đang ở này lúc, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện cửu đầu to lớn hỏa phượng, toàn thân thiêu đốt rực rỡ hỏa diễm, lôi kéo một cái đại kiệu hướng Diệp Lăng nơi đây bay tới. Ao ao ao, nhiều đóa hoa tươi ở hư không bên trong rơi, mà sau trôi không rơi, không ngừng xoay tròn, phảng phất dựng ra một cái hoa cầu. Lạc thần công chúa lập gia đình rồi. Sau một khắc, hô to một tiếng thanh âm vang lên, cái kia đại kiệu chi lên, một đạo hỏa hồng thân ảnh chợt phi lướt hư không, vững vàng rơi xuống Diệp Lăng đại tọa bên cạnh. Diệp Lăng, một thân hỏa hồng tân nương quần áo hạ lạc thần, khuôn mặt ngượng ngùng, nhìn Diệp Lăng khẽ cười. Người thật mỹ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, không nhẫn nại được kích động trong lòng, bắt lại Hạ Lạc Thần bàn tay, cảm nhận được một màn kia nóng cháy cùng ẩn giấu kích động. Chợt, cửu phượng bay tới, cùng cửu long chạy song song với long phượng hợp thể, hướng hoàng cung trung ương bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.